Luân hồi nhạc viên, chương 1326, đen cùng Âu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 39, đen cùng Âu. Đêm đó 3 giờ sáng, buổi tối Dressrosa thực an tĩnh. Cự thạch khu vực top 5 top 3 hải tặc nhóm ngồi vây quanh tại đống lửa phía trước. Này đó hải tặc mắt bên trong âm u đầy tử khí, đa số đều có thương tích trong người. Thương binh tiếng kêu rên lờ mờ truyền đến. Khoảng cách Dressrosa xa mấy chục mét hải vực nơi, mấy chiếc thuyền lớn song song nằm ngang ở mặt biển bên trên. Trong đó một chiếc khoang thuyền bên trong. Mụ mụ, chuyện gì? Katakuri tay bên trong cầm một đầu Denden Musi. Bởi vì khoang thuyền bên trong không có những người khác, Katakuri đã giật xuống lông tơ khăn quàng, lộ ra hạ nửa bên mặt. Chỉ nhìn khuôn mặt lời nói, Katakuri tuyệt đối được xưng tụng tuấn lãng. Nhưng hắn kia miệng đầy cá mập răng nanh, lại làm cho hắn hơi có vẻ dữ tợn. Nhất là kia bốn khỏa sắc nhọn răng nanh. Katakuri, Big Mom thanh âm coi như bình tĩnh. Nàng dừng lại chỉ chốc lát, vừa muốn nói tiếp, Katakuri liền trước tiên mở miệng. Biết, mụ mụ, ta sẽ phái người vây khốn Dressrosa, thẳng đến đàm phán kết quả để chúng ta hài lòng. Big Mom cùng Katakuri trò chuyện lúc, không hề giống dĩ vãng như vậy ngang ngược. Nhưng, ta cấp cho những cái đó chiến tử bộ hạ một cái công đạo. Hơn nữa, Cracker liền chết tại ta trước mặt. Big Mom trầm mặc chỉ chốc lát. Tình huống, đã tồi tệ đến này loại trình độ sao? Katakuri nhạy cảm phát giác được Salad, Lin Lin dị thường. Nếu như là dĩ vãng, Salad, Lin Lin tuyệt không buông tha tiến đánh Dressrosa. Nhất là tại Cracker chết tại Dressrosa lúc sau, Cracker thù sẽ không như vậy được rồi. Nhưng chiến tranh như vậy mới thôi. Mau chóng trở về Cách Island. Biết, mụ mụ, Katakuri cúp máy Denden Musi. Hắn đứng lên, xuyên thấu qua cửa sổ nhìn về phía đèn đuốc rã rời Dressrosa. Chỉ cần lại cho hắn một ngày thời gian, hắn liền có thể đánh hạ tòa đảo này. Doflamingo, Byakuya, Jack, Katakuri miệng đầy răng nanh cắn vang lên kèn kẹt. Hắn rõ ràng chính mình mẫu thân tính cách. Salad, Lin Lin đột nhiên từ bỏ tiến đánh Dressrosa. Cái này nói rõ bọn họ địa bàn tình huống đã đến tràn ngập nguy hiểm trình độ. Cùng lúc đó, King, S. Plato biệt thự bên trong. Tô Hiểu ngồi tại biệt thự nóc phòng. Cúp máy máy truyền tin. Bố bố Uông ngay tại trở về đường bên trên. Ấn thời gian tính toán, Buffalo cùng bố bố Uông cũng đã đến Dressrosa gần đây mới đúng. Ban đêm phi hành độ khó thực cao. Buffalo có thể nhanh chóng đến Tottoland đều có chút vận khí thành phần. Trở về địa điểm xuất phát lúc rõ ràng không thuận lợi như vậy. Tao ngộ thời tiết giông tố, chỉ có thể tầng trời thấp phi hành. Buffalo nhất không nên làm, chính là đem vĩnh hằng kim đồng hồ giao cho bố bố Uông. Làm bố bố Uông chỉ đường, lại đợi 40 phút hơn về sau. Tô Hiểu mơ hồ nghe được cánh quạt âm thanh. Là Buffalo đến King, S. Plato gần đây. Một lát sau, Buffalo tại đình viện bên trong chạm đất. Bố bố Uông theo Buffalo lưng bên trên nhảy xuống. Đường về coi như thuận lợi. Tô Hiểu theo nóc phòng nhảy xuống. Một tay bắt lấy mái hiên về sau. Thuận thế nhảy vào biệt thự 4 tầng bên trong. Ngày mai sẽ phải cùng Salad, Lin Lin đàm phán. Tô Hiểu vốn là muốn sớm nghỉ ngơi một chút. Bất quá hắn gần nhất 2 ngày bên trong không ra tay chiến đấu, bởi vậy cũng không cảm giác được mệt nhọc. Tô Hiểu ngồi xếp bằng trên giường, do dự một chút về sau, theo chứa đựng không gian bên trong lấy ra 2 cái bảo dương. 2 cái truyền thuyết cấp bảo dương. Hắn trước liền muốn mở ra này 2 cái bảo dương, nhưng hắn yêu cầu không ngừng chế tạo luyện kim bom. Coi như thế, Don Quixote gia tộc cũng không ngăn trở Big Mom đoàn hải tặc thế công. Hiện giờ rốt cuộc có thời gian ở không? Tô Hiểu chuẩn bị đem này 2 cái bảo dương mở ra, nếm thử tại đàm phán phía trước có thể hay không tăng cường bản thân thực lực. Tô Hiểu mới vừa lấy ra bảo dương, bố bố Uông liền đẩy cửa mà vào. Nó nhìn thấy Tô Hiểu tay bên trong bảo dương về sau, lập tức xoay người lại đem khóa cửa chết, cũng bước nhanh chạy lên phía trước, tràn đầy phấn khởi ngồi chồm hổm ở giường phía trước. Ý kia rõ ràng là, chủ nhân, là thời điểm bày ra ngài. Phi phàm, vận khí, ta gần nhất vận khí, thật là không tệ. Tô Hiểu dùng vận mệnh cứu rỗi nhóm lửa một điếu thuốc, phun ra một ngụm màu vàng nhạt hơi khói về sau. Âu Hoàng trạng thái ra thân. Có Âu Hoàng trạng thái, Tô Hiểu mở bảo dương tự tin chỉ tăng lên 30%. Hắn cầm lấy Pedro rơi xuống viên kia truyền thuyết cấp bảo dương, không chút do dự mở ra. Ngươi mở ra bảo dương truyền thuyết cấp, ngươi thu hoạch được truyền thuyết chi huân. Ngươi thu hoạch được 22.500 điểm nhạc viên tệ. Ngươi thu hoạch được 17.000 điểm nhạc viên tệ. Ngươi thu hoạch được 38.000 điểm nhạc viên tệ. Ngươi thu hoạch được 57.000 điểm nhạc viên tệ. Ngươi thu hoạch được 96.000 điểm nhạc viên tệ. Tô Hiểu liên tiếp lật xem mấy lần bảo dương mở ra ghi chép, mắt bên trong tựa hồ có chút không dám tin. Cái này, không có, mở ra một số lớn nhạc viên tệ, không thể nghi ngờ là chuyện vui. Nhưng nếu như tại một viên truyền thuyết cấp bảo dương bên trong mở ra 23.500 điểm nhạc viên tệ đâu? Đáp án là thực không may. Coi như mở ra một cái màu vàng trang bị, giá trị cũng muốn vượt qua 23 vạn. Chuyện đã thành, kết cục đã định, coi như tiếc hận cũng vô dụng. Vài giây đồng hồ qua đi, Tô Hiểu suýt nữa nổ tung tâm thái khôi phục. Hắn cầm lấy một cái khác mai bảo dương, nhưng vào lúc này, một con chó chảo đặt tại bảo dương bên trên. Bố bố uông kia đôi ngập nước mắt to ngưỡng vọng Tô Hiểu, ý kia rõ ràng là, chủ nhân, thực sự không được liền bản uông tới đi. Ngài kia Âu Hoàng trạng thái, tựa hồ không thế nào đáng tin cậy a. Đây là đối vận khí tích lũy. Ta có loại dự cảm, lần này có thể làm. Nghe được Tô Hiểu những lời này, bố bố uông mặt chó một quính, nhưng nó cũng chỉ có thể dùng ánh mắt cổ vũ Tô Hiểu. Tô Hiểu hít một hơi thật sâu, hắn không tin có thể liền đen hai lần. Truyền thuyết cấp bảo dương chậm rãi mở ra, một cỗ hào quang chói sáng bắn ra. Bởi vì quang mang này thực sự quá chướng mắt, Tô Hiểu cùng bố bố uông đều vô ý thức nghiêng đầu nhắm mắt. Tô Hiểu nhịp tim gia tốc, truyền thuyết cấp bảo dương thiểm quang. Hắn vẫn là lần đầu mở ra truyền thuyết cấp bảo dương lúc thiểm quang. Một lát sau, quang mang rút đi, người mở ra bảo dương truyền thuyết cấp, người thu hoạch được truyền thuyết chi huân nhân 8, người thu hoạch được tông sư chi lực 1/10, người thu hoạch được linh hồn kết tinh đại nhân 10, người thu hoạch được bis bis trái cây, siêu nhân hệ bis bis trái cây. Nơi sản xuất, One Piece phẩm chất, màu tím, truyền thuyết cấp, hạn cuối, hạn mức cao nhất, thuộc loại, ác ma trái cây, hy hữu, sử dụng hiệu quả, dùng ăn sau có thể đạt được bis bis trái cây năng lực. Chế tạo cũng thao túng bánh bích quy. Bánh bích quy độ cứng quyết định bởi vu quả thực mở rộng trình độ cùng người sử dụng cá nhân năng lực. Nhắc nhở, dùng ăn ác ma trái cây về sau, đem e ngại hải lâu thạch. Nhắc nhở, dùng ăn ác ma trái cây về sau, như 50% thân thể không vào biển trong nước, đem nghiêm trọng thoát lực, 95% thân thể không có vào nước ngọt về sau, đem rất nhỏ thoát lực. Nhắc nhở, bis bis trái cây uy lực đem quyết định bởi cùng người sử dụng. Trái cây ban đầu năng lực hạn cuối vì cố định, sử dụng phía trước đưa, thể lực 2 điểm, trò điểm. 520 điểm giới thiệu vắn tắt. Đây là biển cả bí bảo, cũng là ác ma quà tặng. Giá bán 25.800.000 điểm nhạc viên tệ. Tô Hiểu trực tiếp mở ra cracker ác ma trái cây. Bis bis trái cây năng lực cường đại rõ như ban ngày, nhưng này đồ vật yêu cầu thời gian dài mở rộng, cũng có được rõ ràng nhược điểm. Tuy nói như thế, nhưng ác ma trái cây năng lực tại luân hồi nhạc viên bên trong rất được hoan nghênh. Gần như hết thảy năng lực đều sẽ có nhược điểm. Như thế nào lẩn tránh nhược điểm? Cái này muốn nhìn người sử dụng trí tuệ. Theo trên nguyên lý tới nói, bis bis trái cây kỳ thật cũng không e ngại hải lâu thạch cùng nước biển. Nếu như đem bánh bích quy bao khỏa toàn thân, liền có thể tránh cho bị hải lâu thạch chạm đến. Về phần nước biển, bánh bích quy này đồ vật có thể phiêu phù ở mặt biển bên trên. Phản ứng rất nhanh lời nói. Rơi vào biển bên trong phía trước chế tạo ra đại lượng bánh bích quy. Hoàn toàn có thể tránh khỏi rơi vào nước biển bên trong. Tô Hiểu tay bên trong phao động dưa vàng hình dạng bít bít trái cây. Này khỏa trái cây toàn thân màu vàng. Mặt ngoài tràn đầy quăn xoắn đường vân. Tô Hiểu nhìn về phía bố bố Uông. Bố bố Uông đem đầu lắc thành trống lúc lắc. Nó còn nhớ rõ Pedro là thế nào chết. Nó cũng không muốn biến thành hạn cầu tử. Về phần A Mỗ, nó căn bản không thể ăn này khỏa trái cây. A Mỗ thể nội tràn ngập băng năng lượng. Ăn này đồ vật, nói không chừng sẽ có cái gì tác dụng phụ. Bản chương xong, từ Konoha bắt đầu thuộc tính chuyển đổi. Mên gia nhập Akatsuki, có đầu óc, thu gái ít, không bắp vô địch, tình tiết ổn, phá cốt truyện vừa đủ không cảm thấy nát. Cách chương.